Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Na Na định trở về nhà, tình cờ cô gặp Cố Tiến Xuyên vào thư viện. Âu Na Na tò mò theo dõi số Tiến Xuyên vào trong lấy tiểu thuyết. Không ngờ anh lại gặp Y Ninh đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Y Ninh dựa đầu vào cửa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hài hòa, có phần nghiêm túc, trông lại đáng yêu lạ thường. Cố Tiến Xuyên vui vẻ lại gần bắt chuyện với Y Ninh. Tiểu Ninh Ninh có nhớ anh không? Cô ngơ ngác ngẩn mặt lên dụi mắt. Ô, anh Tiến Xuyên, anh cũng đến đây ạ, lâu lắm mới gặp lại anh. Cố Tiến Xuyên quan tâm hỏi thăm, sao trông em có vẻ buồn thế? Có gì không vui à? Y Ninh chỉ lắc đầu, cô hơi ngại khi hỏi về chuyện của Cố Mặc, nhưng rồi do quá tò mò Y Ninh liều hỏi. Bộ nhà anh có việc gì à? Anh Cố Mặc bảo về nhà có việc quan trọng á, không biết như nào. Em đang quan tâm Cố Mặc đấy à? Cố Tiến Xuyên nói với vẻ không vui mấy. Cũng không có gì cả, công ty của Cố đang gặp khó khăn thôi. Mọi người đều đang cố gắng khắc phục. Công việc có vất vả không ạ? Có phải thức đêm thức hôm cả ngày làm việc mệt mỏi? Hay là phải đi điều tra như thám tử trong phim không vậy anh? Cố Tiến Xuyên phì cười trước sự ngây ngô của cô. Không hẳn như vậy đâu. Em lo xa quá rồi, nhưng cũng không hề đơn giản. Nếu như không tìm được nguồn gốc dò gì thông tin thì có thể sẽ như em nói. Nếu mà như vậy anh nhớ nhắc tên Cố Mặc thúi nha, anh ấy hay quên lắm, lười ăn nữa. Anh nhớ nhắc anh ấy nghỉ ngơi giờ giấc đàng hoàng, bảo vệ sức khỏe, không được thức đêm chơi game hộ em nha. Cố Tiến Xuyên khá bất ngờ, trước đây Y Ninh còn trốn tránh Cố Mặc, hai người suốt ngày gây gỗ đánh nhau mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn không gặp Y Ninh lại có vẻ quan tâm Cố Mặc một cách lạ thường. Cố Tiến Xuyên không mấy thoải mái, anh ngay lập tức đổi chủ đề. Ồ, đây là tiểu thuyết của tác giả Rồng Nhỏ sao? Em vẫn thích đọc tiểu thuyết của tác giả này à? Thật tình cờ ghê, anh cũng rất thích tác giả Rồng Nhỏ này, chỗ anh có rất nhiều tặng em nè. Dạ thôi ạ, lần nào gặp anh cũng tặng em bao nhiêu là sách. Anh cũng giúp đỡ em rất nhiều mà em chưa có dịp báo đáp. Em ngại lắm, Cố Tiến Xuyên mỉm cười xoa đầu Y Ninh. Không ngờ theo phản xạ Y Ninh lại né ra, khiến Cố Tiến Xuyên không khỏi ngượng ngùng, nụ cười cũng lập tức biến mất. Y Ninh mau chóng giải thích. À, em không có ý gì đâu, tại đầu em bẩn á, ba ngày nay em chưa gội đầu sợ bẩn tay anh ấy mà. Xin lỗi, anh nha, đến giờ em phải về nhà rồi, không anh Lộc Ân sẽ lo lắng. Em xin phép về trước ạ. Y Ninh vội vã đứng dậy chạy ra ngoài. Cố Tiến Xuyên cũng cảm nhận được khoảng cách mà Y Ninh dành cho mình, dường như không còn thân thiết như trước. Đồng thời anh cũng nhận ra mối quan hệ của Y Ninh và Cố Mặc có phần đáng nghi, điều này làm Cố Tiến Xuyên cảm thấy khó chịu. Âu Na Na ngồi đằng sau quan sát lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Qua cử chỉ hành động lời nói của Cố Tiến Xuyên, cô phát hiện ra rằng anh ta thích Y Ninh, còn Y Ninh giờ lại thích Cố Mặc. Âu Na Na không mấy bận tâm chuyện của Y Ninh và Cố Mặc, nhưng lại rất khó chịu trong lòng, như có gánh nặng khi biết Cố Tiến Xuyên lại có cảm tình với Y Ninh. Một cảm giác khó chịu bứt rứt đến lạ thường. Cách chương.